Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cảm giác thế nào nhỉ? Giống như người lang thang đêm đông, bỗng nhặt được hòn đá ấm áp, cô ta biết có lẽ hơi ấm của đời mình chỉ còn lại chốc lát ngắn ngủi. Nên không để ý tại sao hòn đá lại ấm áp, có thể ấm bao lâu, cô ta ôm chặt lấy nó, như người đuối nước ôm lấy cọng rơm cuối cùng. Cô ta không rút tay lại, trái tim vốn đã lạnh giá cứng rắn. Nhưng cô ta vẫn là thiếu nữ nhạy cảm, tâm trạng dần lên men, như bọt sóng trong chai nước ngọt sủi bọt đùng đùng, nhiều và dày đặc, sắp tuôn trào. Cô ta rút trong chăn, chia sẻ nửa chăn cho ông ta, hai người ngồi trên giường nhỏ nói chuyện. Nói về thành tích học của cô ta, nói về ngôi nhà cũ của cô ta, nói về cuộc hôn nhân bất hạnh của ông ta. Sau đó, không gì không tâm sự. Ông ta mua áo quần, mua băng vệ sinh, mua đồ lót cho cô ta, ông ta như một người ba, nhưng không chỉ thế. Ông ta đưa cô ta đến sở thú thành phố, trước dàn chim cao cổ dài chân, Chu Nhiên ôm chặt ông ta, như đang níu giữ một giấc mộng xa vời quá đẹp đẽ. Cô nói, em thích anh, không phải cái thích của học trò dành cho thầy cô, không phải tình cảm của kẻ đáng thương dành cho người ban phát ân huệ, mà là tình cảm của người phụ nữ dành cho đàn ông. Ông ta không ôm lại cô ta, cũng chẳng trả lời, chờ cô ta buông tay ra, ông ta mới hỏi, Nhiên, em đã nghĩ kỹ chưa? Cô ta hiểu ông ta hỏi gì? Cô ta biết mình đang làm gì, cô ta thừa hiểu mình mãi mãi là kẻ tội đồ bị khinh miệt, nhưng có sao đâu. Cô ta biết ông ta yêu cô ta, yêu gương mặt xinh đẹp của cô ta, yêu thân thể trẻ trung của cô ta là người tinh tế, nhận ra sự thèm muốn cô ta nơi hắn ta, cô ta giao quyền quyết định cho ông ta. Và ông ta hỏi, Nhiên, em đã nghĩ kỹ chưa, đã nghĩ kỹ chưa? Em đã nghĩ kỹ, hôm đó họ không về, ở lại một khách sạn nhỏ, phòng tối om. Là tời một lần rồi đến lần nữa, ông ta chôn mặt vào ngực cô ta, nói thầm những lời thích không rõ ràng. Ông ta hăng hái đùa nghịch cơ thể cô ta, thở hổn hển bảo cô ta đây là lần vui nhất cuộc đời vì vợ ông ta lạnh nhạt. Khoảnh khắc đó cô ta hoàn toàn trở thành con rối trong lòng bàn tay ma quỷ, bởi vì cô ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho ông ta. Cho dù sau này biết được ông ta che giấu tội ghế người của cô ta chỉ vì khuôn mặt đẹp, cho dù sau này nhận ra ông ta thực chất là tên bí ái y cực đoan. Cô ta chấp thuận, ít ra ông ta đã từng cho cô ta hơi ấm, chút ấm áp nhỏ bé tựa ngọn nến, đối với cô ta, đã là cả thế giới. Đến tối, Chu Nhiên tỉnh táo hơn, sốt đã hạ, vết thương cũng ngừng chảy máu, cô ta như con thú lý vết thương xong, bò ra khỏi hang ổ, ăn lung tung mấy thứ rồi lợi dụng đêm tối ra ngoài. Cô ta phải đi xem ông ta có trốn thoát an toàn không, cô ta từng yêu ông ta, hận ông ta, cuối cùng nhớ nhất vẫn là ông ta. Khi cô ta lặng lẽ mở cửa đi ra, dưới gốc cây xoàn đã có người đứng đợi, tắm mình trong ánh đèn vàng nhạt, có vẻ chờ đã lâu. Xuân Hòa mỉm cười với Chu Nhiên, em biết mà, cô ở đây. Khẩu súng của Chu Nhiên lập tức áp vào đầu Xuân Hòa. Nhưng lần này, Xuân Hòa sẽ không còn sợ nữa, bởi Trình Cảnh Minh túm lấy cành cây, đã bay khẩu súng, bay thành một vòng cung, hắn bắt lấy và lập tức hướng vào trán Chu Nhiên. Hắn im lặng nhìn Chu Nhiên, ánh mắt lạnh hơn cả ánh trăng. Xuân Hòa lấy ra đôi còng tay lấy trộm từ Diêm Đông. Khóa lại cổ tay Chu Nhiên, đồng thời thông báo, thầy Đỗ Hành đã bị bắt. Chu Nhiên không phản kháng, dù có chống cự cũng vô ích, vì Trình Cảnh Minh đang ở đây. Sự xuất hiện của hắn với Xuân Hòa giống như cảm giác an toàn tuyệt đối, giống như lúc hắn từ trực thăng bước xuống, ông chặt lấy cô, mọi giác quan cô đều thư thái, an tâm chìm vào giấc ngủ. Cô biết rồi, cô đã an toàn. Không lâu sau, cảnh sát đến, đưa Chu Nhiên lên xe đi, nhà cửa cô ta cũng bị phong tỏa điều tra. Trình Cảnh Minh đỡ Xuân Hòa còn yếu ớt lên lưng, nào, bây giờ có chịu đi bệnh viện với anh chưa? Xuân Hòa cười, gục trên vai hắn, nói khẽ, dạ vâng. Sau khi thoát nạn Xuân Hòa bị rối loạn tâm lý hậu chấn động nhẹ, ở một mình trong môi trường tối tăm ẩm ướt sẽ run rẩy hoảng sợ. Rất lâu sau cũng không chịu được âm thanh nước chảy, sẽ bị cơn sợ hãi cận kề cái chết như đêm bị nhốt trong hang nghe tiếng nước nhỏ giọt ken ken. Khi tắm cô phải bật đèn sáng, không tắm vòi sen được. Trình Cảnh Minh thuê người chăm sóc giúp cô, đứng ngoài phòng tắm trò chuyện để cô yên tâm. Trong phòng vang tiếng nước ào ào, người chăm sóc nói nhỏ, sao trên người nhiều vết bầm thế này? Để tí nữa bảo y tá bôi thuốc nhé. Xuân Hòa ừ một tiếng, lắc đầu, không sao đâu. Trình Cảnh Minh hỏi, có bị đánh không? Xuân Hòa trả lời trong phòng, không, bị kéo lê, va chạm thôi. Trình Cảnh Minh im lặng nửa ngày, tim như bị đè nén, thời đi học quân sự hay bị thương nhưng chưa bao giờ cảm thấy đau. Giờ đây không hiểu sao lại thấy khó chịu dữ dội, chỉ nghĩ đến cô gái nhỏ nhắn mỏng manh như đóa hoa bị, là hắn đau khổ vô cùng. Hắn muốn hút điếu thuốc, Cuối cùng lại thôi, dựa vào cánh cửa kính mờ phòng tắm, nghe tiếng trò chuyện nhỏ nhẹ bên trong, dần dần bình tĩnh lại. Hắn hỏi, còn được chứ? Không sao, Xuân Hòa đáp khẽ, do dự nói tiếp, đại ca Minh, có thể đứng xa một chút được không? Ở đây không cách âm gì cả, cảm thấy hơi khó chịu, xấu hổ à. Hắn thực ra cũng không được tự nhiên cho lắm, với tư cách người đàn ông trưởng thành, đứng ngoài cửa khi một cô gái đang tắm rửa, dù sao cũng có cảm giác như thổ tả đồ tể. Hắn chỉ sợ cô gặp chuyện, nhưng thật ra nếu có chuyện xảy ra hắn cũng không biết làm gì, có lẽ hắn chỉ có thể lao vào ôm cô an ủi thôi. Trình Cảnh Minh hạ mắt nhìn chìa khóa phòng tắm trong tay, bất chợt mỉm cười, trừ khi thật cấp bách, hắn sẽ không vào đâu, dù sao, nam nữ thụ thụ bất thân. Cô đã 17 tuổi rồi, còn hơn 2 tháng nữa là sinh nhật 18, không còn là cô bé gái nữa. Trình Cảnh Minh đáp từ, được rồi, nhưng không cử động gì, vẫn tựa đó, hắn vẫn còn lo lắng, sợ cô gặp chuyện gì đó mà người giúp việc không kịp xử lý. Xuân Hòa đợi một lúc, bên ngoài có vẻ im ắng, chắc Trình Cảnh Minh đã đi xa rồi. Cô cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, tắm rửa mà bên ngoài đứng một người đàn ông, thử thách sức chịu đựng ghê gớm, hơn nữa người đàn ông đó còn là thanh niên đầy nội tiết tố. Cô đã tắm một mình còn thấy ngại, huống hồ cạnh đó còn có người giúp việc, mặt cô đỏ phừng phừng bị người ta trông thấy cả rồi. Chỉ giúp việc xoa lưng cô, tán gẫu để chuyển sự chú ý của cô, anh kia là anh trai em à? Xuân Hòa lắc đầu, không, tụi em. Là quan hệ gì nhỉ? Xuân Hòa đột nhiên cũng không biết định nghĩa ra sao, bạn học à? Không đúng, theo lời hắn thì hắn chỉ đang thực thi nhiệm vụ, giờ nhiệm vụ hoàn thành, sau này cũng không thể quay lại trường được nữa, dù sao hắn cũng đã 24 tuổi rồi. Khi biết tuổi thực, Xuân Hòa đã chế giễu hắn dữ dội, trêu hắn là cao thủ giả trẻ, ở trong trường học mà hoàn toàn không có cảm giác không hợp, có lẽ là do phong cách lưu manh điển trai của hắn quá mạnh mẽ, hoặc do diễn xuất của hắn quá tốt. Không đi đóng phim thì phí, Xuân Hòa từng cảm khái như vậy. Chúng em là bạn thân, Xuân Hòa trả lời chị giúp việc. Chị mỉm cười, là người em thích phải không? Xuân Hòa đỏ mặt nép vào góc tường, không đáp. Trình Cảnh Minh đứng bên ngoài lục điện thoại trong túi chợt dừng lại, một lát mới phản ứng được, rút điện thoại ra xem, chiều có hẹn đưa Xuân Hòa đi khám sức khỏe. Trong phòng tắm lại vang lên giọng Xuân Hòa, cô ngại ngùng, chị ơi, đừng xoa ngực em nữa, chưa phát triển xong, hơi đau. Chị giúp việc liền xin lỗi, úi chào, xin lỗi nhé, chị quên mất, Xuân Hòa nói nhỏ không sao đâu. Trình Cảnh Minh hơi khó chịu ho một tiếng, giờ thì thực sự đi ra xa rồi, có lẽ cô sắp xong rồi. Trong phòng tắm Xuân Hòa đột nhiên ngừng động tác, hỏi chị giúp việc, chị có nghe thấy ai ho không? Chị đảo mắt, bỗng cười thầm, khẳng định, không có đâu, em nghe nhầm thôi. Xuân Hòa ừ một tiếng, cảm giác đúng là mình nghe lầm rồi. Ngày thứ hai nằm viện. Ba mẹ nuôi của Xuân Hòa từ ven biển sang thăm và chăm cô, mẹ cô vừa thấy mặt cô đã ôm chầm lấy, mắt đỏ hoe nhưng không nói nên lời. Trình Cảnh Minh đứng một bên, cúi đầu im lặng, hắn tự trách mình, trong cả vụ này, Xuân Hòa vô tội nhất, nhưng cũng can đảm nhất. Khi từ trực thăng bước xuống, hắn gần như mất kiểm soát bản thân, chỉ còn cảm giác hối hận, nếu hắn không kịp quay về, nếu Chu Nhiên động thủ, nếu cô, liệu hắn có hối hận để cô dính líu tới chuyện này, hắn nghĩ. Sẽ hối hận, và đau lòng cả đời. Hắn xin lỗi ba cô, trong đôi mắt sâu thẳm là nỗi áy náy, người đàn ông trung niên nghiêm nghị lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt phản phất muôn vàn cảm xúc, nhưng cuối cùng chỉ vỗ vai hắn, Xuân Hòa sẽ không trách cậu đâu, vậy tôi cũng thế. Trước tiên ông là một người ba, sau đó là công tố viên, đứng ở tầm cao hơn nhìn vào sự việc này, Trình Cảnh Minh là sĩ quan đáng kính, còn con gái là công dân can đảm, dù ông không tán đồng cách hành xử của con gái. Xuân Hòa an ủi mẹ, cười nói, mẹ ơi, con đã không sao cả rồi, thật đấy, không có gì hết, bác sĩ bảo con có thể xuất viện rồi, chỉ là anh Đông còn sắp xếp cho con quan sát thêm vài ngày thôi. Cô nói nhẹ nhõm, nhưng không làm giảm nổi chút lo lắng nào của ba mẹ, từ lúc nhận tin, đến lúc vội vã chạy đến đây, dọc đường hai vợ chồng thầm cảm thấy hối hận, con gái họ là cô bé vô vị lực mà, nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra, họ phải giải thích sao với người ba đã mất của cô chứ. Xuân Hòa cố nở nụ cười, nhưng mẹ vẫn nhìn cô bằng đôi mắt ngấn lệ, nhìn đến nỗi tim cô cũng quặn đau từng cơn, cô ôm mẹ, như chim non bị thương tủi nhục kêu khóc trong lòng mẹ. Nước mắt không cầm được tuôn trào, cô nói, con thật may mắn còn có ba mẹ, nhưng Tri Hạ thì sao, thi thể Tri Hạ đã thối rữa mà không ai hay biết, mỗi lần nghĩ đến con đau lòng đến muốn chết, có những hôm con tự hỏi, tại sao không phải là con chết, tại sao tất cả khổ đau phải đổ dồn lên Tri Hạ. Cô ấy khi mất mới có 17 tuổi thôi, cô ấy rất xuất sắc, nhưng chưa kịp bộc lộ tiềm năng đã mất hẳn cơ hội. Sao số phận bất công đến thế chứ? Con không hối hận đâu mẹ ạ, điều con hối hận là không làm gì cả. Những giọt nước mắt nhìn đã lâu của mẹ cuối cùng cũng chảy xuống, nghẹn ngào bảo cô, ba mẹ xin lỗi con. Với họ cái chết là chuyện quá phổ thông rồi, khi nghe tin Tri Hạ mất, họ cũng chỉ với nỗi cảm thông và tiếc nuối, đối với họ đây là chuyện không thể cứu vãn, chỉ đơn thuần không thể cứu vãn. Họ biết con gái sẽ buồn nên miễn cưỡng đồng ý cho cô về huyện Giang học một thời gian. Họ lo lắng về thành tích học của cô, buộc tội cô đã quyết định thiếu trách nhiệm trong cảm xúc lý tính thực tế. Nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng đối với Xuân Hòa, Tri Hạ quan trọng đến thế nào. Tri Hạ là người thân thiết duy nhất trên đời với Xuân Hòa, là sự tồn tại ấm áp nhất giữa hiện thực tàn khốc. Mất cô ấy, không chỉ là người thân ra đi, còn là niềm tin sụp đổ, là sự tuyệt vọng với thế giới. Nhưng họ, vẫn luôn quá lạnh lùng. Xuân Hòa tất nhiên không trách ba mẹ, Tri Hạ với người ba nuôi chỉ là đứa trẻ hơi quen biết, không có quan hệ thân thiết gì. Ba mẹ nuôi cô đến, Trình Cảnh Minh tự nhiên cũng ra về. Hắn sang chăm sóc Diêm Đông, chờ vụ án chuyển hồ sơ thì hắn phải quay về đơn vị. Còn thân phận thực sự của hắn, Xuân Hòa không rõ lắm, theo quy định bảo mật, hắn không được tiết lộ nhiều thông tin. Chỉ có một điều là chắc chắn, hắn quả thật là một quân nhân, chắc cấp bậc cũng không nhỏ. Diêm Đông bị thương chưa lành mà vội vàng xuất viện, nghe nói vụ án gặp chút trục trặc nhỏ, anh ta gấp gáp quay về xử lý. Trước khi xuất viện, Diêm Đông đến từ biệt với ba mẹ của Xuân Hòa. Thuở trước ba nuôi của Xuân Hòa là Tần Chính đang làm kiểm sát viên ở Lộc Cảng, sau đó được điều đến dạy học ở Viện Luật Tân Hải. Nhờ mối quan hệ với Thẩm Chính Phong mà Diêm Đông và Tần Chính cũng tương đối thân quen, hai người cùng nhau trao đổi về vụ vận chuyển và chế tạo ma túy cực lớn này. Dù không biết phán quyết thế nào, Xuân Hòa nghe không hiểu họ đang nói gì, chạy đi tìm Trình Cảnh Minh. Hắn đang làm thủ tục xuất viện cho Diêm Đông, trước quầy xếp hàng dài nhiễu, hắn đứng cuối hàng, không giống những người xung quanh với vẻ mặt bực dọc. Mà tỏ ra thản nhiên, anh có gì phải đi ư? Xuân Hòa ghé sát bên cạnh, đưa cho hắn một chai đồ uống. Trình Cảnh Minh nhận lấy, hớp một ngụm rồi nói, không gấp, tôi có một kỳ nghỉ dài. Xuân Hòa gật gật đầu, hỏi thêm vài câu chuyện vặt vãnh, muốn hỏi hắn sẽ đi đâu sau khi vụ án kết thúc nhưng cảm thấy cũng chẳng ý nghĩa gì khi hỏi. Bỗng chốc, dường như cả hai cách xa nhau một khoảng rất xa. Hắn hơn cô 7 tuổi, có nhiều kinh nghiệm sống hơn, đang ở một giai đoạn hoàn toàn khác với cô. Giữa hai người có lẽ cũng chẳng còn gì gắn kết. Xuân Hòa chợt cảm thấy buồn, nhưng không biết vì sao lại buồn. Lòng cô chua xót, cô hít hít mũi rồi chợt im lặng. Cuối cùng xếp hàng xong, làm thủ tục nhanh chóng, Trình Cảnh Minh dẫn cô đến khoa nội trú. Vết thương ở vai Xuân Hòa vẫn chưa lành lặn, do ngủ không yên nên không lành lắm. Đông người lắm, hắn đi bên cạnh, che chở cho cô khỏi những va chạm vô tình của người đi đường. Thỉnh thoảng hắn còn mắng cô không thể ngoan ngoãn mà nằm yên được sao? Xuân Hòa không tranh luận mà chỉ lẻo đẻo theo bước chân hắn, ngước mặt nhìn hắn và nói sang chuyện khác, anh cao thế nhỉ, em đã cảm thán nhiều lần rồi đấy. Xuân Hòa cười cười, em ganh tị đấy, hắn giơ tay đặt lên đầu cô, xoa xoa hai cái, chiều cao này của con gái đã đủ rồi, nhỏ nhắn, dễ thương lắm. Mặc dù biết hắn đang an ủi mình, Xuân Hòa vẫn thấy vui. Vậy anh thích không? Xuân Hòa hỏi hắn. Hắn ngập ngừng một lúc, trả lời cô, cũng khá thích. Tim Xuân Hòa đập loạn nhịp hai cái. Nhưng cũng chỉ có thể như vậy thôi, những chuyện khác, Xuân Hòa không dám hỏi. Chẳng mấy chốc hắn sẽ ra đi, qua Tết Nguyên Đán, Xuân Hòa sẽ phải chìm đắm vào việc học. Đối mặt với áp lực thi đại học, cô càng không thể sao nhãng với những ý nghĩ vô bổ. Than ôi, Xuân Hòa thở dài, oán trời sinh mình quá muộn. Diêm Đông tự mình thẩm vấn Chu Nhiên, cảm giác hoàn toàn khác so với lần gặp đầu tiên. Lúc đó vừa mới điều tra lại cái chết của Lục Tri Hạ, anh ta cùng Chu Nhiên làm việc tra hỏi. Ấn tượng đầu tiên về Chu Nhiên là gì? Vô tội, mỏng manh, tốt bụng, khiến người ta không đành lòng hỏi thêm, không đành lòng làm tổn thương. Lúc đó dù thế nào anh ta cũng không nghĩ rằng một giáo viên trẻ tuổi, dịu dàng như thế lại làm những việc trái với pháp luật. Nhưng bây giờ, mặc dù mới qua không lâu, Diêm Đông cảm thấy người trước mặt hoàn toàn thay đổi, từ ngoại hình đến khí chất, khiến anh ta gần như không nhận ra. Không phải trông hung dữ gì, nhưng khiến người ta có cảm giác u ám kỳ lạ. Chu Nhiên thừa nhận đầy đủ tội của mình, nhưng kiên quyết phủ nhận Đỗ Hành có liên quan đến chuyện này. Nhưng dựa trên bằng chứng mà cảnh sát thu thập được, Đỗ Hành rất có thể là người chủ mưu của cả vụ án. Lúc này rồi, cô vẫn che chở cho ông ta ư? Diêm Đông đập mạnh xuống bàn. Đôi mắt Chu Nhiên đỏ hoe, hét lên trong cảm xúc bừng bừng, không phải ông ta đâu, tôi nói rồi mà, không liên quan gì đến ông ta cả. Yêu đương đến vậy, lúc này vẫn che giấu ông ta. Tự mình Chu Nhiên đã phạm tội nặng rồi. Liên quan đến hai mạng của Lục Tri Hạ và Triệu Ngọc Hàm, cộng thêm sản xuất và buôn bán ma túy, với tác động tai hại cho xã hội, ít nhất là án chung thân, phần lớn là tử hình. Chu Nhiên cũng không phải kẻ mù chữ và mù luật, hẳn đã nắm được việc này rồi, không chối cãi đến chết để giữ gìn nhân phẩm, nhưng chỉ chịu nhận phần có liên quan đến mình, giữ im lặng với phần còn lại. Khó mà moi móc được lời khai từ thứ người như vậy, những chứng cứ vẫn cần phải bổ sung thêm. Vụ cướp 712, vụ buôn lậu lớn cùng vụ học sinh nữ bị sát hại, ba vụ án hợp nhất thành một vụ sản xuất và buôn bán ma túy nghiêm trọng, nhưng trong đó thiếu dấu mối liên kết. Vụ cướp 712 xảy ra cách đây 11 năm, lúc đó điều khiến cảnh sát chú ý là thiết bị sản xuất ma túy cỡ lớn ở tầng hầm ngân hàng thủy tinh, khi đó đã tịch thu được một số mẫu ma túy, sau này mới biết loại ma túy đó xuất hiện trên thị trường đen. Nhưng dù tìm tòi khắp nơi, cảnh sát vẫn không tìm ra ổ ma túy. Từ khi lập hồ sơ đến nay, vụ án vẫn chưa được phá. 11 năm trước Chu Nhiên 14 tuổi, vẫn còn học cấp 2, không thể biết chuyện xảy ra lúc đó. Tổ chức ma túy này đã xuất hiện cách đây 11 năm, thậm chí còn sớm hơn, liên tục nghiên cứu chế tạo loại ma túy mới, rất khác với những thứ lậu từ nước ngoài vào. Kẻ điều khiển lúc đó là ai? Vẫn chưa có kết luận, nhưng qua thẩm vấn một số người, hầu hết đều nhắc đến một ông chủ cùng cựu ông chủ. Danh tính ông chủ đó là ai vẫn chưa xác định chính xác, nhưng Trình Cảnh Minh cung cấp thông tin là Đỗ Hành. Trình Cảnh Minh là điệp viên ngầm, nhưng không dễ gì đóng vai này, ẩn núp hơn một năm mới tiếp cận được Hoàng Đình và bọn buôn ma túy. Tần Trạch Khải là tay sai của Hoàng Đình, dưới trướng có khá nhiều mắt xích, hắn ta đào mỏ Trình Cảnh Minh, âm mưu khiến Cảnh Minh giúp hắn ta buôn ma túy, nhưng Cảnh Minh từ chối. Đây là một kế dụ rồi bắt, liều lĩnh, nhưng may mắn là Tần Trạch Khải sập bẫy. Tần Trạch Khải luôn nhắc đến ông chủ, nhưng thực ra ông chủ thật sự chưa bao giờ lộ diện, duy nhất gặp được ông chủ là Chu Nhiên. Sau đó Cảnh Minh bị bắt nhốt, không thể gọi là giam cầm thật sự, hắn tự do hoạt động nhưng bị theo dõi, không thể liên lạc với bên ngoài. Đồng thời Xuân Hòa cũng bị giám sát, tuy nhiên sự giám sát đối với Xuân Hòa không nghiêm ngặt lắm, chỉ là để đe dọa Cảnh Minh khi cần thiết. Hắn chỉ duy trì liên lạc với bên ngoài thông qua Xuân Hòa, gửi đồ cho cô, viết thư cho cô, ẩn tàng tin tức hắn muốn chuyển ra bên trong đó, nhưng những thứ đó không dành cho Xuân Hòa xem. Hắn không ngờ Xuân Hòa lại tìm cách liên lạc với hắn, và đoán ra được suy nghĩ của hắn. Trong đó xen lẫn chút ăn ý, khiến hắn xúc động, cô bé dù còn nhỏ nhưng thật là lanh lợi. Trình Cảnh Minh là người thông minh, phản ứng nhanh, bình tĩnh và đúng mức tàn nhẫn, hắn được phái đến Myanmar lúc tổ chức yếu ớt nhất, khi ông chủ vội vàng chuyển trại. Lý do tại sao phải chuyển trại bắt nguồn từ một chuyện trùng hợp. Vì Lục Tri Hạ gọi tạm thời tổ chức sản xuất và buôn bán ma túy đó với mật danh Ổ Nhện. Ổ Nhện là một tổ chức ngầm có kỷ luật, phân cấp rõ ràng, mỗi tầng không biết nhau. Ở huyện Giang này, Hoàng Đình là cái tổ quan trọng của Ổ Nhện, thực ra cũng không phải tổ, chỉ là trạm liên lạc. Hoàng Đình kinh doanh câu lạc bộ, làm đủ thứ việc dơ bẩn, thời kỳ mở cửa đầu tiên một năm rưỡi, tập trung vào việc dàn xếp tốt quan hệ với cảnh sát. Mấy năm đó, dọn dẹp đồi trụy cứ đến hàng tháng một đợt, song Hoàng Đình làm ăn ngày càng thịnh vượng. Vì vậy nơi này hỗn loạn càng dễ làm việc đen trong nước đờ, Ổ Nhện cũng nhúng tay vào. Những năm gần đây, người dân có chút tiền, mới thoát khỏi cảnh nghèo khó, dường như bối rối trong nháy mắt, người giàu bắt đầu phóng đãng, bà vợ nhà lành tính lại không ân ái, thích kiếm gái ngoài. Cô em mặc ít đồ, nói những lời ngọt ngào, thắt lưng mềm mại, ngực thì lớn, lại khéo chuyện chăn gối, bọn họ mê chết, chút chuyện hay việc gì cũng tìm cô em đi chơi, uống rượu, ngủ với nhau, giải tỏa cái bối rối vừa thoát khỏi nghèo khó. Bà vợ chính cũng ghen lắm, khóc cũng nhiều, phát điên còn xông vào phòng VIP Hoàng Đình cầm dao xông tới, giật tóc chửi đàn bà hồ ly. Nhưng những anh chồng vẫn đến, chẳng thiếu ngày nào, khi con người không còn mục tiêu nào, sẽ coi sợ là vinh dự. Đàn ông cho việc ngủ với nhiều phụ nữ là niềm vinh quang tối thượng. Quan điểm méo mó này dần ảnh hưởng cả thế hệ sau, một số thiếu niên coi phụ nữ như một phụ kiện để trang trí bản thân. Trần Hoài là con trai của bạn cũ Hoàng Đình, nhiễm sâu tư tưởng này. Khi vừa lớn, mười mấy tuổi, cậu ta bắt đầu ngủ gái, lén lút giấu ba, quanh quẩn cả ngày trong phòng tối với bọn họ. Nhưng xét cho cùng tuổi còn non nớt, vẫn còn chút tinh nghịch, khát khao tình yêu, trong lớp có cô bé học giỏi, tóc mềm mại, nói chuyện dịu dàng, tính khí ôn hòa. Mỗi lần cười là cả thế giới sáng bừng lên, cậu ta ngấm ngầm để ý, không ngờ cô gái chỉ học chăm chỉ, tình cảm của cậu ta biến thành tức giận, sinh ý xấu, bắt đầu tính kế hại cô ấy. Trần Hoài kế thừa tính tàn nhẫn và sự ngoan cường không dừng lại khi chưa đạt được mục đích của ba, cuối cùng thành công trong việc hãm hại Lục Tri Hạ. Khi cậu ta đứng trên sân khấu câu lạc bộ ngầm nhìn Lục Tri Hạ bị cởi truồng, cậu ta cười hả hê. Nhưng tính mâu thuẫn trong con người thì lúc nào cũng sôi sục. Điểm mâu thuẫn nhất của Trần Hoài là cậu ta rõ ràng ghét cái bộ dạng vẫn kiêu ngạo bất khuất dù đang khốn đốn của Lục Tri Hạ, nhưng khi có được cô ấy trong tay, cậu ta lại chiều chuộng hết mức, thậm chí liều mạng đưa cô ấy đến thăm cánh đồng Anh Túc, nơi cậu ta không được phép đến. Thực ra, ý thức rèn luyện người kế nhiệm của ba Trần rất mạnh, từ nhỏ đã dạy dỗ cậu ta đủ điều quanh co, nhưng Trần Hoài chưa từng đặt chân đến đó, chỉ nghe ba kể. Đàn ông, thời trai trẻ, các chàng trai thích coi mình là đàn ông hơn, để cố gắng chiếm được tình cảm hay ngưỡng mộ của nữ giới, rất có thể sẽ làm những việc ngu xuẩn và phi lý. Trần Hoài đưa Lục Tri Hạ đến Văn Thanh Sơn. Văn Thanh Sơn có hai khu vực lớn bị bao quanh, một là trung tâm nghiên cứu thực vật hoang dã, hai là Đại Thúc Nam. Vị trí của hai khu vực rất tinh tế, trùng hợp là nằm trong một khu khó nhận ra, tự nhiên tạo thành một nơi kín đáo, chỗ đó trồng cây anh túc. Lúc đó vừa là mùa tốt, những đóa hoa đỏ rực bao phủ cả ngọn núi. Trần Hoài nói với Lục Tri Hạ, theo anh, sau này có cuộc sống tốt cho mày đấy. Vẻ mặt đắc ý hết chỗ nói, dường như tất cả đã nằm trong tay cậu ta. Sự việc này sau đó bị ba cậu ta phát hiện, không thể không mắng mỏ một trận, rồi có video gửi cho cảnh sát, trực tiếp chuyển cho cục thành phố. Theo nguồn tin bên trong, ông chủ biết chốn này sớm muộn gì cũng bị phát hiện, sau đó bắt đầu chuẩn bị rời khỏi huyện Giang. Lục Tri Hạ là người đầu tiên bị xử lý, tiếp theo là Trần Hoài, quan trọng nhất là Hoàng Đình, một tay ông đồm sống chết, ghế sạch Hoàng Đình. Triệu Ngọc Hàm vốn không nằm trong kế hoạch nhưng có vẻ cô ta quá thừa thãi. Tất cả đều do một người điều phối ngầm ở phía sau, chính là ông chủ huyền thoại của ổ nhện. Ông chủ rất kín đáo, chưa bao giờ lộ diện, dường như ông ta biết mọi thứ, có đôi mắt thấu suốt. Trình Cảnh Minh ngầm điều tra nhiều năm, chưa từng nhìn thấy mặt ông chủ, duy nhất một lần có cơ hội gặp gỡ gần là chuyến đi Myanmar. Ông chủ có ý định rút lui về vùng biên giới, móc nối với bên Myanmar, không có nhiều người, Cảnh Minh coi như một, hắn đi trước dọn đường, ông chủ sẽ đến sau cùng. Hắn đã sắp sẵn, không ngờ nhận tin của Xuân Hòa. Nếu không phải ổ nhện cố ý tiết lộ cho hắn, làm sao hắn biết nhanh thế, một bên là việc ăn ở Myanmar, một bên là người phụ nữ của mình, ổ nhện muốn xem hắn chọn cái nào. Cuối cùng hắn xin về, ông chủ chỉ đạo mấy người cho hắn cùng một chiếc trực thăng nhiệt tình. Hắn không biết người ổ nhện có nghi ngờ mình hay không, thận trọng tiết lộ tín hiệu, cảnh sát cùng lúc vây bắt, vẫn còn quá vội vàng, nếu không hắn có thể đợi đến khi nhìn thấy thân phận thật sự của ông chủ. Diêm Đông hỏi có nghi ngờ ai không, người đầu tiên hắn nghĩ đến là Đỗ Hành, không còn ai khác, Chu Nhiên đóng vai trò rất quan trọng trong cả vụ án, cũng là người duy nhất ông chủ từng tiếp xúc. Vậy chứng tỏ người đó quan hệ thân thiết với Chu Nhiên, chúng ta đã rà soát quan hệ nhân thân của Chu Nhiên. Hầu như không tiếp xúc ai, tính cách lạnh nhạt vốn có, bề ngoài có thể tử tế với mọi người nhưng bên trong lại rất lạnh lùng. Người như vậy khó mở lòng, chỉ có thể hết lòng vâng lời theo một người quan trọng nhất với họ. Trong quá trình Chu Nhiên lớn lên, xuyên suốt từ đầu đến cuối, luôn đóng vai trò then chốt chỉ có Đỗ Hành, Diêm Đông cũng nghiêng về câu trả lời này, nhưng không có bằng chứng. Không có bằng chứng thì không thể kết tội, thậm chí còn phải thả ra. Tôi đã nói là không liên quan gì đến ông ta cả. Ông ta chỉ là giáo viên bình thường, lần nữa Chu Nhiên phủ nhận khi Diêm Đông gặp Đỗ Hành. Đỗ Hành vẫn điều trị tại bệnh viện tâm thần, các chuyên gia của cục thành phố đánh giá lại Đỗ Hành, xác nhận ông ta thực sự mắc bệnh tâm thần. Làm sao một người bệnh tâm thần có thể nắm toàn bộ tình hình, điều này không hợp lý. Khi quay lại, Diêm Đông nói với Trình Cảnh Minh. Lúc đó Cảnh Minh đang ở phòng của Xuân Hòa, gọt táo cho cô ăn. Vỏ táo xếp ngăn nắp trong đĩa, vừa đổ đi thì nghe Xuân Hòa nói. Hoặc có lẽ, thật sự không phải thầy Đỗ Hành. Trình Cảnh Minh và Diêm Đông đồng loạt nhìn cô. Cô hơi bối rối vuốt tai, mình nghĩ lại từ đầu, vẫn tập trung vào Chu Nhiên. Ban đầu suy đoán là thầy Đỗ Hành vì mối quan hệ giữa Chu Nhiên và thầy ấy. Nhưng xét theo góc độ khác, việc Chu Nhiên trở về có khả năng không phải bị thầy Đỗ Hành uy hết. Hoặc là có người dùng thầy Đỗ Hành để uy hết cô ấy. Cuối cùng, với tính cách lạnh lùng có thể tự tay ghế chết cả mẹ đẻ của Chu Nhiên. Không chắc cô ấy sẽ bị ai đó uy hết vì sự an nguy của bản thân. Tết Nguyên Đán sắp đến, Xuân Hòa khỏe hơn nên tinh thần cũng lên. Cô cùng ba mẹ trở lại Tân Hải, ở đó ăn Tết. Tân Hải nhiều phong tục cũ, cứ bận rộn cả ngày, mọi người vui vẻ, thời gian trôi nhanh. Xuân Hòa không nghĩ ngợi gì, cứ ăn no rồi chơi, chơi mệt rồi ngủ, thức dậy tiếp tục ăn. Gặp nhiều bạn bè thời thơ ấu, bị hỏi chuyện ở huyện Giang, cô nhặt những chuyện nhỏ vặt mà kể lại sinh động. Làm mấy cô bé sợ hãi, kể xong cô cũng choáng váng, thật đáng sợ, nhưng lúc đó không kịp suy nghĩ, lúc đấy gan lì thật, không sợ gì cả. Cô không nhắc đến Trình Cảnh Minh, nhưng cúi đầu nhớ hắn lâu lắm, cuộc sống của cô thoải mái, chỉ lo lắng hắn có ổn không. Dù sao, hắn cũng không cần cô bận tâm, cuối cùng hắn đã trưởng thành hoàn toàn, Xuân Hòa nghĩ vậy rồi thấy mình suy nghĩ lung tung. Tốt nhất là lo cho bản thân đi, sống lêu lổng cũng có vẻ đặc sắc. Trước đây mẹ cô quản thúc nhiều, lần này có lẽ thấy cô vừa trải qua chuyện khủng khiếp nên đối xử với cô hết sức khoan dung, chỉ có điều không tốt là dường như cô càng ngày càng tròn trịa. Ngày gặp lại Trình Cảnh Minh, ánh mắt hắn quét từ trên xuống cô rồi kéo khóe miệng cười, béo ra đấy. Xuân Hòa đỏ bừng mặt, xấu hổ lắm, ước gì có thể nôn ra tất cả thức ăn mấy ngày qua. Hắn bóp cầm cô, ngắm nghía, lại nói, béo đẹp hơn đấy, nháy mắt sau Xuân Hòa lại cười. Cô hơi bối rối trước mặt hắn vì hắn lớn hơn cô 7 tuổi, ngay lập tức hắn giống như đã thay đổi hoàn toàn, từ cậu bé thành người đàn ông. Mặc dù vẫn giữ nguyên hình dáng khi mới gặp, từ ngoại hình đến khí chất, hắn đến Tân Hải gặp cô, ngày 29 Tết, hắn gọi điện hỏi, anh mang quà cho em, nếu tiện gặp mặt thì cho anh địa chỉ nhé. Cô phản ứng một lúc mới hiểu ra, giọng run run hỏi trong điện thoại, anh sẽ đến à? Ở đầu dây bên kia hắn từ một tiếng, nói, đã tới rồi. Sau đó nhịp tim không bình thường của Xuân Hòa chưa dừng lại, cho tới khi gặp hắn ở ga tàu, tim đập thình thịch mới chợt rớt xuống LG ngực, yên lặng. Hắn xách một hộp nhỏ hình chữ nhật màu xanh quân đội, cao, chân dài, nổi bật trong đám đông, Xuân Hòa không thể không cảm thán, hắn cao thật, vừa cao vừa thẳng, chỉ cần liếc mắt qua đám đông là nhận ra ngay. Em ở đây đây, cô ngửa mặt giơ tay vẫy. Mấy ngày không gặp, cao hơn chút đấy, Trình Cảnh Minh tiến đến, xoa đầu cô nói. Xuân Hòa cười, sao mà cao nổi, em về Tân Hải chưa được nửa tháng đâu, làm sao cao được. Hắn cũng cười, sao anh cảm thấy lâu hơn thế, rảnh rỗi gần đây, thời gian dường như trôi qua chậm rãi. Hắn mỉm cười, hai người khi lên taxi, hắn đưa cho cô một hộp dài hình chữ nhật, Xuân Hòa mở ra xem, là một cây bút máy, màu sơn bóng loáng, viền vàng, phía đuôi khắc một hàng chữ nhỏ, Xuân Hòa cầm lên đọc, một hàng chữ thảo nhỏ, Xuân Hòa Cảnh Minh, bốn chữ. Tim Xuân Hòa đập liên hồi, tay run run không cầm nổi cây bút, ngẩng đầu nhìn hắn, muốn hỏi gì đó nhưng không biết phải hỏi thế nào, chỉ tròn mắt nhìn hắn một lúc lâu. Hắn không thoải mái vì bị cô nhìn chằm chằm, vuốt mũi rồi chỉ nói, cố gắng học hành, đợi em thi đậu đại học, anh sẽ tặng em món đồ chơi khác, đó có nghĩa là vẫn còn hy vọng gặp lại. Xuân Hòa thấy không cần hỏi thêm nữa, câu trả lời này rất tốt rồi. Một lúc sau, Xuân Hòa đổi chủ đề. Mẹ anh, sao không thấy anh đi với mẹ? Xuân Hòa thử hỏi, không chắc có hỏi nhầm không? Hắn hơi quay mặt đi, khóe miệng mím chặt lại, mất cách đây mấy năm rồi, ba là cảnh sát hình sự, luôn ở tuyến đầu chiến đấu, mẹ lại yếu ớt nên suốt ngày lo lắng, khi ba còn sống thì mẹ căng thẳng, khi ba chết rồi, tâm trạng mẹ ngày càng xấu đi, sau này gặp thêm chuyện, tất cả đều rối tung, dần dần trở nên trầm cảm nặng, lúc đó anh đang ở quân đội, không thi đại học ngay mà xung phong, sau này ở đơn vị mới nghĩ đến học đại học quân sự. Thời gian lại ít ỏi nên hiếm khi về, thỉnh thoảng gọi về, mẹ lúc nào cũng nói chuyện vui vẻ, đôi lúc tâm trạng mẹ không tốt anh cũng cho qua, vốn mẹ vẫn hay như thế, cho đến khi chịu hết nỗi chứng trầm cảm mà chết vào buổi sáng, khi nhớ lại những dấu hiệu nhỏ nhoi trong quá khứ anh mới hiểu được đôi điều, hối hận muộn màng. Nhưng hắn cũng biết, hối hận cũng vô ích thôi, khoản này đáng tính vào đầu ai, hắn hiểu rõ, nhớ kỹ. Xuân Hòa xin lỗi rồi không dám nói thêm, nhưng chính hắn chuyển đề tài kịp thời. Vẫn thản nhiên, hôm nay là ngày vui, hắn không thể để cô buồn. Ban đầu hắn định ở khách sạn nhưng Xuân Hòa cảm thấy đáng thương nếu để hắn một mình ngoài đường dịp Tết, bàn với mẹ rồi mời hắn về nhà. Ban đầu hắn từ chối nhưng không thể cự tuyệt sự nhiệt tình của mẹ con Xuân Hòa, sau cùng xách vali bước vào nhà Xuân Hòa. Khu chung cư cũ kiểu cách, phân phối cho cán bộ, đã lâu rồi, nhìn bề ngoài hơi cũ nhưng bên trong ấm cúng ngăn nắp, mẹ Xuân Hòa niềm nở mời hắn vào. Thậm chí cả ba Xuân Hòa vốn nghiêm nghị cũng mỉm cười trò chuyện với hắn. Riêng Xuân Hòa thì quen nhất nhưng không nói được câu nào, cứ chạy tới chạy lui mang nước cho hắn, rửa trái nho long lanh đưa cho hắn, hắn bỏ một quả vào miệng. Xuân Hòa chớp mắt hỏi có ngọt không, hắn đút luôn cho cô một quả, cả hai cùng nhai, mẹ Xuân Hòa đi ra từ bếp, chỉ vào đầu Xuân Hòa, lớn như vậy rồi mà còn phải anh Cảnh Minh cho ăn, không biết xấu hổ gì hết. Trình Cảnh Minh cười nói không sao, còn Xuân Hòa thì lấy cớ đi vệ sinh. Mặt đỏ gây chạy trốn. Tối đến, Xuân Hòa nhường phòng của mình cho hắn, em ngủ phòng làm việc. Trong phòng làm việc có tấm nệm tatami ngắn, Xuân Hòa nghĩ nếu để hắn nằm sẽ không thể duỗi thẳng chân. Chiều cao của hắn mà, Xuân Hòa còn Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đặc biệt so sánh với chiếc giường của mình, may là không phải giường nhỏ, nếu không chân dài của hắn sẽ khó chịu lắm. Tối hôm đó, Trình Cảnh Minh mất ngủ, giường của cô gái màu hồng phấn, cả bức tường phòng cũng sơn hồng, lúc mới vào cô ngượng ngùng nói, mẹ em trang trí đấy, hơi quá đáng. Ban đầu hắn không muốn ngủ đây vì đây là phòng riêng của con gái, nhưng gia đình cô dường như không để ý chuyện này, mẹ cô còn khuyên miết, phòng khách lâu ngày không dọn nên rất bừa bộn, bảo Xuân Hòa ngủ phòng làm việc tiện hơn. Xuân Hòa sợ hắn khó chịu nên đổi cho hắn một tấm chăn mới, nhưng nằm trên giường, ở đầu mũi vẫn có mùi của cô, không nói ra được là mùi gì, có thể là sữa tắm, hoặc dầu gội, hơi hơi mùi sữa, hoặc là sự pha trộn, khiến đầu hắn hơi choáng. Nhớ lại cô ngủ trên giường của hắn, cô lúc nào cũng lật qua lật lại một lúc lâu mới ngủ được, hắn chỉ nghĩ cô không ngủ được, bây giờ nghĩ lại, có lẽ tâm trí giống hắn, có lẽ do gần đây rảnh rỗi, thường xuyên nghĩ về cô, nhớ lại thời gian hai người sống chung. Lúc đó hắn mang nhiệm vụ, cô mang hận thù, dù không nói ra nhưng hiển nhiên là mục tiêu chung. Thời gian đó thật bận rộn, phải cân nhắc mọi việc, căng thẳng tột độ, sợ sai sót là đánh mất cơ hội, suy nghĩ nhiều thứ, cũng làm nhiều việc, chỉ quan tâm cô giữa chừng là xa xỉ. Cô cũng không cần ai lo lắng, thận trọng, bình tĩnh và thông minh, là một đồng sự tuyệt vời. Thỉnh thoảng hắn thậm chí quên đi tuổi tác của cô, xem cô như một người lớn. Nhưng đôi lúc nhìn cô, hắn biết rõ ràng cô vẫn còn là cô bé. Những suy nghĩ này rất mâu thuẫn. Xuân Hòa nằm mơ bị trúng đạn ở bụng, vật vã mới tỉnh dậy, mới biết là cảm giác căng thẳng vì bàng quang đầy ắp, ngủ say quá nên không tỉnh được, cho nên mới nằm mơ như thế. Cô rất buồn ngủ, thường ban ngày hay ngủ một lúc. Hôm nay Trình Cảnh Minh đến, cô quá phấn khích nên đến tận 2 giờ sáng mới ngủ, đi vệ sinh cũng không dậy nổi, nhà vệ sinh đối diện phòng chính. Xuân Hòa vất vả lắm mới bò dậy, mở đèn ló mắt tìm đường, đi xong cũng ló mắt tìm lối về, không tỉnh táo, rẽ nhầm vào phòng của mình, vô tình Cảnh Minh không khóa cửa nên cô sộc thẳng vào, lệnh xuống giường chui vào chăn, sợ thấy cơ thể hắn mới giật nảy người, vội giơ tay rút lui ra góc giường, chỉ mong không đánh thức hắn dậy làm to chuyện. Nhưng ý định lẻn đi của cô bị phá sản khi hắn giơ tay tóm lấy cô, hắn ngồi dậy nửa người, nói đùa, em có biết tại sao anh luôn khóa cửa mỗi lần em ngủ phòng anh không? Trong bóng tối Xuân Hòa đỏ bừng cả mặt, chỉ thì thầm, xin lỗi anh Minh, em không cố ý, buồn ngủ quá, nhưng dù giải thích thế nào cũng có cảm giác cố tình làm phiền hắn. Cô định bật đèn thì hắn ngăn lại, đừng, anh không mặc quần áo. Mặt Xuân Hòa càng đỏ, nói như muốn khóc, vậy sao anh không khóa cửa? Hắn thành thật trả lời. Anh không biết khóa, Xuân Hòa hiểu ra, ổ khóa nhà cô hơi kỳ cục, cô quên chỉ hắn cách sử dụng. Trong bóng tối, hắn phá lên cười, không ngờ có người đêm hôm lén vào phòng rồi luồn vào chăn của mình, may cô phản ứng nhanh, nếu không tay cô sẽ sờ phải chỗ không nên, hắn cũng không biết có nên tỉnh dậy hay không nữa. Một chân Xuân Hòa dưới đất, một chân trên giường, nửa người dựa lên giường, tư thế này giữ lâu khó chịu lắm, cô ngồi bệt xuống mép giường. Hắn cũng ngồi thẳng dậy, trong phòng không quá tối. Ánh đèn ngoài đường chiếu yếu ớt vào, có thể nhìn rõ bóng dáng của hắn, ẩn trong bóng đêm, hai người đối diện nhau ngồi, hơi thở gần như bên tai. Xuân Hòa lại xin lỗi, nhưng hắn lại cười, nói, thôi đừng xin lỗi nữa, anh không hề bị thiệt thòi gì, trò đùa này thật không hay ho gì, mặt cô càng đỏ ửng, tim đập thình thịch, đập mạnh quá khiến cô có phản xạ muốn chạy thoát nhưng hắn vẫn nắm cổ tay cô, không nhẹ cũng chẳng mạnh, Xuân Hòa không dám giãy giụa, rồi chính hắn buông tay trước, quay lại ngủ đi. Xuân Hòa như được ân xá, chạy tụt luôn. Đêm đó chắc chắn không ngủ được, nằm trên tấm nệm mà lộn xộn qua lại, cứ tưởng như nghe thấy hơi thở của hắn, ngay bên tai vậy. Hôm sau thức dậy, quần thâm dưới mắt, cúi đầu xuống không dám nhìn hắn. Ai ngờ vừa ngước lên, hắn cũng mắt thâm quần, Xuân Hòa bật cười, chỉ vào mắt hắn. Mẹ Xuân Hòa đi ra, cũng thấy, kéo tay hắn hỏi, ngủ không thoải mái nên mới thâm quần mắt à. Hắn trả lời thật thà, cháu ngủ nông, thường hay như vậy. Xuân Hòa gật đầu, đúng đúng, là thế đấy, còn thực chất ra sao thì chỉ hai người biết rõ mà thôi. Tân Hải là nơi tốt, khắp nơi phố cổ, cây xanh, chỉ cần ra ngoài là như quay ngược về thế kỷ trước, khí vị hoàn toàn khác. Đoàn làm phim hay đến đây quay phim, Xuân Hòa dẫn hắn đi dạo, thấy một đoàn quay cảnh đấu võ ở Thanh Phong, dù treo cao, nữ diễn viên mặc áo rộng tay ô bay lượn trên không rồi đáp xuống tường gạch nói, vững vàng, rút kiếm áp xuống hướng về phía trước nói. Nếu hôm nay ta vong mạng ở đây, người có hối hận chăng? Xung quanh im phăng phắc, khán giả cũng không nói gì, bị không khí trang nghiêm đó ảnh hưởng, lòng cảm thấy bất an. Xuân Hòa cũng buồn, từ từ, thấy nam diễn viên vứt kiếm xuống, bước lên trước, cổ áp vào lưỡi kiếm trước mặt, ngửa đầu nói, nuối tiếc thôi chẳng hay hơn ngươi ghế ta, ta sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, kiếm trong tay nữ diễn viên rung lên bần bật, mặt đẫm lệ. Xuân Hòa thầm cầu nguyện trong lòng, đừng ghế đi, đừng ghế, ra về, Trình Cảnh Minh mua kẹo bông gọn nhét vào tay cô, cười cô, chỉ là một cảnh phim thôi mà, khóc cái gì, Xuân Hòa giơ tay lên, mới sờ thấy nước mắt trên mặt, gió lạnh thổi tê dại và ngứa ngáy. Cô cũng không biết mình khóc vì điều gì, chỉ thấy buồn thôi, hắn không buông tha, dùng tay lau nước mắt cho cô, thở dài nói, quả nhiên con gái làm nước mà ra, Xuân Hòa lại bật cười qua nước mắt, hắn cũng mới lộ nụ cười. Một lúc lâu sau mới nói, nếu hôm đó em gặp chuyện, anh sẽ hối hận lắm, thà bị bắn chết còn dễ chịu hơn. Xuân Hòa không khóc nữa, cũng không cười, chỉ nhìn hắn chằm chằm, dường như đang suy ngẫm ý nghĩa của câu nói ấy, tim đập thình thịch. Trời tối, hai người mới về, ngồi chuyến xe buýt cuối cùng, đêm 30 Tết trên xe không mấy người, Xuân Hòa và hắn ngồi hàng cuối cùng, vai sát vai, hai bên đường đèn neon nhấp nháy phía sau. Khuôn mặt mọi người trên xe lúc sáng lúc tối. Lúc đầu không ai nói gì, cuối cùng hắn ngủ gục đầu vào cửa sổ, Xuân Hòa nhìn hắn một lúc lâu rồi từ từ đưa mặt lại gần, trên chiếc xe mờ tối không rõ, hôn nhẹ lên má hắn, rất nhẹ, như lông vũ lướt qua mặt hồ, rồi cô giật mình co người lại. Xuân Hòa biết dù rất nhẹ nhưng hắn vẫn tỉnh, vì thấy mi hắn rung động, Xuân Hòa ngồi thẳng, nhưng hắn vẫn ngủ, cô liền lấy hết can đảm, thì thào, anh Minh, em thích anh, đợi em thi xong, mình yêu nhau nhé. Anh không trả lời thì em coi như đồng ý đấy. Trình Cảnh Minh không mở mắt, chỉ nắm lấy tay cô. Xuân Hòa nghĩ là hắn đã đáp lại rồi. Rồi không kìm được bật cười. Chia tay luôn đến nhanh chóng. Mùng 6 tháng giêng Xuân Hòa phải đi học. Cô vẫn muốn học ở huyện Giang. Xin chuyển trường nhiều lần cũng rắc rối. Qua đó có thể thăm bà nội. Hôm trước ngày đi, mẹ định đưa cô về nhưng cô từ chối. Nói mình tự lo được. Mẹ lo trên tàu Tết đông người quá. Không yên tâm để cô đi một mình. Nhưng cô nói, nhiều người thế cơ mà, mẹ đừng làm tăng gánh nặng cho tàu nữa. Cuối cùng Trình Cảnh Minh hứa với mẹ Xuân Hòa sẽ đảm bảo đưa cô về an toàn. Hai người bước lên tàu về huyện Giang, do vé khan hiếm nên chỉ mua được vé ngồi, toa tàu chật nít người, không thể cử động, mười mấy tiếng ngồi như thế, xuống tàu chân sưng phồng lên. Trình Cảnh Minh xách hành lý cho cô nhảy cà nhảy lạch theo sau, nắm chặt vạt áo hắn, như cô vợ bé bỏng, còn hắn thì nhẹ nhàng, hoàn toàn bình thường. Hắn gọi Diêm Đông đến đón, vừa ra khỏi ga đã thấy người. Diêm Đông đặc biệt từ thành phố về huyện Giang, gặp Xuân Hòa đấm vai cô cười nói, em thật là ma mảnh, đầu óc lanh lẹ thật đấy. Nhờ em, nếu không anh em chúng ta đến cả năm nay cũng không qua nổi, anh ta đang nói chuyện của thầy Đỗ Hành. Ban đầu ai cũng tưởng thầy Đỗ Hành là thủ lĩnh bí mật, tất cả bằng chứng cũng chỉ vào thầy ấy nên bỏ qua những điểm nghi vấn. Manh mối thu thập quá dễ dàng, như tuôn ra hết, hoàn toàn không cần suy nghĩ gì. Để em đoán xem, phải chăng là bà Đỗ? Xuân Hòa nghiêng đầu hỏi, Diêm Đông phấn khích chỉ tay vào cô, rồi gật đầu mạnh mẽ, đúng rồi. Lại đây, kể cho anh nghe suy nghĩ của em, anh ta kéo tay cô đi, thực tò mò cách suy luận của cô. Thực ra Xuân Hòa không có nhiều suy nghĩ, chỉ là trực giác. Nếu phải nói ra suy nghĩ thì, cái khăn tay, em có theo Chu Nhiên đi thăm thầy Đỗ Hành một lần, lúc đó thấy bà Đỗ cầm một cái khăn tay, một gốc khăn thêu họa tiết. Họa tiết đó trùng khớp với hình chim anh Vũ Tri Hạ thêu trên bộ váy của mình. Hôm đó bà Đỗ nói đó là của học trò tặng Đỗ Hành, lúc đó em suy nghĩ về những anh chàng đi cùng Tri Hạ về thăm bà, không nghĩ đến học trò của Đỗ Hành, tại sao lại tặng khăn tay, mà còn kiểu dành cho nữ nữa. Em luôn cảm thấy bà Đỗ hơi thô kệch, dĩ nhiên không phải chê bai bà ấy, chỉ là loại phụ nữ này rất thiếu nghị lực, lại ngốc nghếch. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, em thấy rất đáng ngờ, đúng rồi, bà ta giả vờ giỏi lắm. Khi bị bắt vẫn cái điệu bà thím nông thôn không biết chữ, kêu khóc sợ sệt trong phòng tạm giam. Sau đó từng bằng chứng rơi xuống, mới lộ nguyên hình, bà ta là quái vật, không cảm xúc, lạnh lùng tàn nhẫn, kẻ ghế người bẩm sinh. Diêm Đông lắc đầu, không muốn nhớ lại, Đỗ Hành cũng không tránh khỏi liên quan, ông ta vừa là nạn nhân vừa là hung thủ. Bà Đỗ hơn Đỗ Hành 11 tuổi, năm 6 tuổi ông ta đã bắt đầu bị bà ta quấy rối tỷ u ký hiệu bản quyền. Lúc nhỏ ông ta không hiểu đó là gì. Khi lớn dần hiểu ra thì đã mang nặng gánh tâm lý, hơn nữa bà Đỗ còn thao túng gia đình Đỗ bắt thầy Đỗ Hành phải cưới mình. Thầy Đỗ Hành căm phẫn lẫn ghét bỏ nhưng không biết phải làm sao, miễn cưỡng cưới luôn dù trong lòng ngày càng tuyệt vọng. Vốn đam mê tự do yêu đương nhưng giờ ghét phụ nữ, mâu thuẫn này là nguyên nhân chính khiến ông ta sau này mắc chứng phân liệt nhân cách. Dần dần đầu óc ông Đỗ Hành trở nên tăm tối, câu kết với bọn Hoàng Đình, dưới danh nghĩa trao học bổng cho học sinh nhà nghèo hoặc xích mích, ép các nữ sinh quan hệ, đặc biệt là những cô bé 16, 17 tuổi, việc này thỏa mãn du ký hiệu bản quyền vỏ đen tối trong ông ta. Những nữ sinh này thường không dám kể vì sợ mất học bổng hay bị ba đánh, những nạn nhân của ông ta sau đó sẽ bị đem đến Hoàng Đình, công khai định giá bán làm gái mại gia. Ở độ tuổi 16, 17, còn xinh xắn lộng lẫy, một số khách hàng thích ăn trái cây xanh nên giá có thể cao hơn. Đó là lý do tại sao Trần Hoành Chí mỗi năm quyên tặng nhiều tiền cho trường, chưa bao giờ vì tấm lòng tốt. Lý do ban đầu Tri Hạ vào Hoàng Đình không chỉ vì Trần Hoài bắt đi học thêm mà còn bởi cô thực sự bị biến thành gái mại gia do ảnh hưởng của thầy Đỗ Hành. Đó mới là lý do vì sao Trần Hoài có thể khẳng định Xuân Hòa là gái bao khi cãi nhau, bảo cô không tin thì đến Hoàng Đình kiểm chứng. Xuân Hòa kiềm chế nghe hết, nghiến răng căm phẫn, gần máu nổi cộm trên trán. Cô đau nhói sâu trong xương, lan dần khắp ngực, Trình Cảnh Minh không chịu nổi cảnh tượng đó liền ôm chặt cô vào lòng, nhưng không biết phải an ủi cô thế nào, chỉ vỗ về lưng cô. Đầu tiên Xuân Hòa nấc lên khóc nhỏ rồi khóc thành tiếng, Diêm Đông và Cảnh Minh đều không dám can ngăn, để mặc cô khóc hết nước mắt, mới đưa tay lau mắt cho cô. Xuân Hòa không nói gì cả, Trình Cảnh Minh cũng im lặng. Chuyện này không thể an ủi, chỉ có thể để cô dần dần tiếp nhận. Lên xe, Xuân Hòa mới lên tiếng câu đầu tiên, hỏi, có tuyên án chưa? Diêm Đông vội đáp, bản án sơ thẩm đã ra, Chu Nhiên lãnh án chung thân, vợ chồng họ Đỗ đều tử hình. Xuân Hòa gật đầu, chỉ nói, thế thì tốt, đi học trở lại, chuyện của thầy Đỗ Hành bị nhà trường che đậy, hiệu trưởng đích thân gặp Xuân Hòa, nói khéo léo, chuyện này, vẫn không nên cho học sinh biết, để các em tiếp xúc quá nhiều mặt tối của xã hội không tốt, em nghĩ sao? Vì vậy, vẫn phải nhờ em giữ bí mật. Xuân Hòa không nói gì, viết một bài văn dài ngoằng loan truyền khắp trường, là một truyện ngắn, tên là Cầu Nguyện. Nhân vật chính là một nữ sinh cấp 3. Xuân Hòa viết đoạn mở đầu, đây là ngày rất đẹp trời, nhưng tôi thì không được tươi sáng cho lắm. Dưới ánh nắng rực rỡ, mọi người đợi nhận học bổng còn tôi cầu mong được về nhà thật nhanh. Nhìn kìa, bọn quỷ dữ đang vươn móng vuốt, sắp nuốt tôi rồi, các bạn có thấy không, quái vật ẩn náu giữa chúng ta, tại sao lại chọn cách làm ngơ? Hãy vạch mặt chúng ra dưới ánh mặt trời, buộc chúng đền tội suốt đời vì sai lầm của mình, không bao giờ được tha thứ. Chỉ như vậy Tri Hạ mới không uổng kiếp này. Cô cầu nguyện trời cao rộng lượng nhưng không bỏ sót tội ác. Cũng cầu nguyện sau mùa đông giá lạnh, Xuân Hòa Cảnh Minh, Xuân Hòa đổ trường Đại học Cảnh sát, bắt đầu đợt huấn luyện quân sự hơn một tháng ngay khi nhập học. Huấn luyện viên do quân đồn trú bên cạnh chi viện, là đơn vị chính quy, thường xuyên được phái đi giao nhiệm vụ nguy hiểm. Mỗi năm nhà trường mời đơn vị huấn luyện sinh viên mới theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất, tất nhiên, những lời đồn thổi rùng rợn này được truyền từ thế hệ anh chị đàn em, hù dọa đám học trò nhỏ, đây là một trong số ít thú vui ác ý của họ. Xuân Hòa không phải lần đầu sống ở nơi xa lạ nên không bất an lắm, chủ yếu là tò mò. Cô đi loanh quanh trường hai ngày, tham gia nhiều buổi họp sinh viên mới, cuối cùng đến ngày huấn luyện thực sự. Những chàng trai, cô gái mới vào trường chưa trải qua đào tạo thể chất. Họ vẫn tỏ ra kính sợ trước tin đồn huấn luyện quân sự hà khắc và đáng sợ. Xuân Hòa cũng sợ sệt, thể chất cô vốn không tốt lắm. Lúc nhỏ từng theo bố học võ, nhưng từ khi học cấp 3 chỉ chăm chú học hành, thể lực suy giảm khá nhiều. Khi thi khí thế lớn lao, ý chí kiên định nhưng giờ mới cảm thấy hơi hoảng, không biết có chịu nổi không nữa. Tỷ lệ nam nữ ở trường dường như rất mất cân bằng, lớp Xuân Hòa chỉ có cô và một cô gái tóc ngắn. Chưa đủ cho một phòng nữ nên phải ghép chung với các bạn cùng khối bên cạnh. Phòng 4 người, Xuân Hòa và bạn cùng lớp ngủ một bên, hai cô bé khối bên kia ngủ một bên. Cả bốn cô đều dễ gần, sau vài câu chuyện đã thành chị em thân thiết, tán gẫu về đợt huấn luyện sắp tới, ai cũng lo sợ. Các anh bảo đây là món khai vị cho tân sinh viên thôi. Sao còn khổ hơn nữa, khổ thì khổ, cảnh sát mà không chịu khó ai chịu, cô bạn tóc ngắn nói hùng hồn. Mọi người bật cười, Xuân Hòa cũng cười. Trong lòng bỗng nhiên bùng lên quyết tâm, sau này là người bảo vệ nhân dân mà. Đêm, các cô thức khuya trò chuyện, hồi hộp không ngủ được nhưng sáng hôm sau vẫn tỉnh táo. Hồi hộp chờ gặp huấn luyện viên, anh bộ đội đẹp trai. Xuân Hòa nghĩ, dù đẹp đến đâu cũng không bằng anh Minh của cô. Hồi cấp 3 cô cố nhờ vơ vét được một tấm hình hắn mặc quân phục ngồi dựa lên một chiếc xe tăng, cầm súng, vừa mới huấn luyện xong, do một phóng viên chụp giúp. Hắn không thích chụp ảnh nên kiếm mãi mới ra tấm đó, bảo cô xem tạm. Cái gì gọi là tạm chứ, Xuân Hòa ông ảnh chảy nước miếng, rửa ra vài tấm dán đầu giường, bàn học, cuốn từ điển Oxford, mỗi ngày nhìn vài lần chảy vài lượt nước miếng, ánh mắt có thể cởi hết quân phục của hắn rồi, hắn đã tờ ồ từ lâu trong mắt cô. Phải đến sinh nhật 18 tuổi, cô mới thu ảnh vào album cẩn thận. Tại sao ư? Nói ra thì hơi xấu hổ. Sinh nhật 18 tuổi của cô cách ngày thi đại học không lâu, ban đầu Trình Cảnh Minh hứa sẽ về ăn mừng nhưng đột nhiên nhận nhiệm vụ nên tất nhiên hủy hẹn. Cô cùng bạn bè chơi đến nửa đêm ngoài phố. Hôm đó cả nhóm lấy cớ sinh nhật cô mà ra ngoài, thực ra là muốn tụ tập, vừa giải thoát áp lực cả năm cấp 3 nên ai cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, gần như phấn khích quên cả mình. Tối hôm đó các anh uống rượu, các cô cũng uống chút rượu vang, hơi say, nhân cớ hưng phấn cùng ồn ào vui vẻ. Có anh chàng tỏ tình với Xuân Hòa, trong phòng karaoke, một bạn học cùng lớp nhưng gần như không nói chuyện suốt cấp 3 chọn một bài hát vô cùng nhạt nhẽo, say sưa hát xong rồi kéo khóe miệng cười ẩn ý, ngượng ngùng nói, bài hát này tặng Xuân Hòa, bạn cùng bàn cũ của tôi. Cả đám ồ lên, cổ vũ làm ồn ào, suýt nữa bắt hai người hôn nhau luôn. Xuân Hòa chưa trải qua chuyện này, lúng túng không biết phải làm sao, từ chối thì bị át đi bởi tiếng ồn, sắp khóc thì cửa phòng bật mở, bầu không khí yên lặng một nhịp. Trình Cảnh Minh bước vào, mặc quần jean, áo thun ngắn tay xanh quân đội, hắn vừa mới hoàn thành nhiệm vụ, tranh thủ hôm nay chưa hết, bay chuyến sớm nhất về đây, hỏi chỗ cô đang ở rồi đến ngay. Không ngờ lại đúng lúc chứng kiến khoảnh khắc thế này. Một số người nhận ra Trình Cảnh Minh, kinh ngạc gọi, anh Minh, rồi kéo hắn ngồi ghế salon, hỏi hắn cũng đến ăn mừng sinh nhật Xuân Hòa hả? Hắn ừ một tiếng, ngồi kế bên cô, uy nghiêm, nghiêng đầu nhìn cô, giọng điệu tự nhiên nhưng ẩn ý hỏi, có uống rượu à? Chàng trai tỏ tình lúc nãy mặt xanh tái, Xuân Hòa chợt cảm thấy giống như đứa trẻ bị bắt quả tang làm chuyện xấu, cúi đầu nói nhỏ, uống chút chút thôi, hắn bóp má cô, bóp cho mặt cô tròn như hình cái bánh bao, mắng yêu không ra dáng, lần sau không được uống khi ở ngoài một mình, cô chuẩn bị cãi lại thì thấy ánh mắt nheo nheo của hắn, lại te te, gật đầu ngoan ngoãn, thật giống cô vợ bé nhỏ. Khi đi vệ sinh, một bạn nữ cùng lớp đùa cô, này, anh Minh đẹp trai dữ dằn thế kia mà bị cướp mất thì khổ đấy nhé. Xuân Hòa sững sờ một lúc, lo chứ, tất nhiên là lo rồi, ngày thường cô còn không biết hắn làm gì, hỏi hắn đang làm gì thì hắn chỉ nói đang thực hiện nhiệm vụ, còn nhiệm vụ gì thì không rõ, có khi thậm chí cô còn sợ hắn không quay về. Yêu một người lính khó khăn như thế đấy, luôn trong tâm trạng lo âu. Cô gái cười khúc khích, lim dim mắt đến gần nói, dễ mà, làm trước đã rồi tính sau, dù sao cũng không thiệt. Lúc đó cô còn nhỏ, sợ đến nỗi suýt nhảy dựng lên. Cô bạn kia bảo, sợ cái gì, mày đã trưởng thành rồi cơ mà. Chuyện của mình tự quyết định, chuyện của mình thì tự quyết định, câu này khiến Xuân Hòa xúc động khá nhiều. Tối hôm đó Trình Cảnh Minh đưa cô về nhà, cô hôn hắn ở cổng, cô đâu biết hôn hít gì, chỉ nhắm mắt đặt môi lên môi hắn, dán nguyên nửa phút cũng không biết phải làm gì tiếp theo. Đang định rời đi thì hắn ôm eo cô, ấn cô vào thân cây, cúi xuống hôn lại cô. Hắn hơn cô 7 tuổi, hiểu rõ mọi chuyện, nụ hôn sâu lắng và nồng nhiệt, cuồng bạo nhưng da diết, cho đến lúc Xuân Hòa kiệt sức mới buông cô ra, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt thăm thẳm, Xuân Hòa thở hổn hển, tim đập nhanh và mạnh. Anh có về tối nay không? Xuân Hòa ngước mặt hỏi hắn, cảm thấy môi mình sưng lên rồi, muốn sờ nhưng ngại. Hắn lắc đầu, nhìn chằm chằm cô, cũng chẳng biết đang nhìn cái gì, vừa nhìn vừa cười, lơ đãng nói, muộn rồi, anh sẽ ở khách sạn, em về đi. Cô suýt buộc miệng, em muốn ở với anh, thật ra cô muốn nói là muốn ở bên hắn thêm chút nữa, không ngờ lỡ miệng thành ra thế, mặt đỏ gay. Hắn khẽ nhếch môi cười, nét mặt lại như thời còn học, lười biếng pha chút côn đồ, một tay ôm eo cô, một tay bóp má cô, nghiêng đầu nói, bây giờ, chưa phải lúc, đợi em tốt nghiệp, đợi anh cưới em, một câu nói nhẹ nhàng rơi xuống tai làm đỏ rần cả tai lẫn mặt, cô gần như chạy về nhà. Khi vào phòng còn nhìn xuống cửa sổ, hắn vẫn đứng dưới gốc cây. Ánh đèn đường chiếu lên người tạo thành vòng sáng vàng óng ả, Xuân Hòa vẫy tay ra hiệu, hắn gửi cô nụ hôn gió, rồi lùi dần, biến mất ở cuối đường, Xuân Hòa ôm trái tim nổi loạn lên giường lăn qua lăn lại. Sau đó cô nhìn chằm chằm vào bức ảnh của hắn trên bàn, ngực càng lúc càng nóng bừng, mơ màng ngủ thếp đi lúc nào không hay, trong mơ toàn bóng dáng hắn, còn mộng da nữa. Trong mơ cô háo hức cởi cờ áo cho hắn, hắn vẫn nhìn cô bằng nét mặt lười nhác mỉm cười trong ảnh, rồi cúi xuống nhỏ giọng. Anh vào được chưa? Tỉnh dậy Xuân Hòa suýt chui luôn vào chăn, sao mình khác tình thế? Quá tục tiểu rồi, hắn trong ảnh vẫn nụ cười như không như có, giống như đang chế giễu cô nhìn một cái là mặt đỏ bừng, đành hối hận cất ảnh vào album. Sáng sớm 6 giờ rưỡi đã thức dậy đi chạy bộ, ánh bình minh hồng nhuận những đám mây phương đông, các huấn luyện viên tiến vào đội nghiêm chỉnh, cùng đứng nghiêm chào cấp trên, không lãng phí thời gian, trợ lý phân chia nhiệm vụ rồi mỗi huấn luyện viên dẫn theo lớp của mình ra chạy. Đâu chỉ là chạy bộ đơn giản, chạy địa hình 5 km lên thung lũng khảo nghiệm phía sau trường, nơi đường dốc gập ghềnh, tới lui hầu hết ai cũng sẩy chân ngã nhào. Đúng là, món khai vị thật đấy. Nhưng Xuân Hòa không hề hay biết, cô chỉ chăm chăm theo dõi người đứng đầu đội hình. Người mà đêm qua cô suy nghĩ nửa đêm, không ngờ sáng ra đã gặp. Đây không phải mình chưa tỉnh mơ đấy chứ. Cô chà sát mắt, biết chắc chắn huấn luyện viên của lớp mình chính là Trình Cảnh Minh, anh Minh của cô. Chạy địa hình 5 km khiến mọi người kiệt sức, không còn tâm trí ăn uống nhưng vì lý tưởng cách mạng vẫn cố gắng kéo nhau đi ăn. Xuân Hòa mơ màng đi với bạn gái Tiểu Ái đến căng tin không hay ăn bánh mì cháo đậu, não còn đầy hình ảnh Cảnh Minh dẫn lớp chạy bộ. Không ngờ lại may mắn gặp cả đám huấn luyện viên đi ăn sáng tập thể ở căng tin không hay. Mặc dù không phải ở quân đội nhưng vẫn giữ kỷ luật quân đội, cách ăn uống của các anh cũng đồng nhất bất ngờ. Lưng thẳng tắp, hai chân hơi rộng, khi ăn gần như im lặng, không gây tiếng động. Á á á á á, đẹp trai quá, đẹp tuyệt, đẹp nhất, chết tiệt, máu mũi tao chảy rồi, lấy được anh quân nhân là cưới liền. Những cô gái hiếm hoi xung quanh bịt miệng khe khẽ, Ái cũng lôi Xuân Hòa nói hồi hộp, nhìn kìa, huấn luyện viên đại đội trưởng đẹp trai dữ ta. Xuân Hòa nhíu mắt nhìn một lúc rồi mỉm cười. Đúng, đẹp trai, siêu đẹp trai, anh Minh đẹp trai nhất, nhìn xa trông rộng thật, trái tim Xuân Hòa đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi LG ngực. Không ngờ lại có thể gặp hắn ở trường, mơ ngàn lần không bằng nhìn thấy một lần giữa đám đông. Mặc dù cô không nói chuyện được với hắn nhưng chỉ cần nhìn thấy cũng tốt rồi. Mỗi người có lịch huấn luyện quân sự, thời gian bị chia thành vô số mảnh, nhồi nhét cả ngày. 8 giờ 30 tập trung, xếp hàng, đứng nghiêm, tại chỗ. Huấn luyện viên chạy đến, lạnh lùng ra lệnh đầu tiên, rồi quét mắt nhìn những người đứng loạn xạ, hai tay sau lưng nghiêm khắc nói, từ hôm nay, tôi sẽ huấn luyện lớp các anh có thể gọi tôi là Trình huấn luyện viên. Huấn luyện viên vâng, trả lời ngắn gọn nhưng gọn gàng, phản phất một thế lực. Xuân Hòa đứng hàng đầu, mở to mắt nhìn người không cách xa mình bao nhiêu, cảm thấy bị ánh mặt trời làm chói. Cô cười tươi hướng về hắn. Và rõ ràng thấy hắn dừng bước, giọng điệu nhấn mạnh kỷ luật cũng ngừng lại. Dừng hẳn 2 giây, giờ nghĩ ai cũng giữ cây trú ẩn, một đám người muốn chết vì nóng và mệt, nhưng Xuân Hòa âm thầm phấn khích, nép vào bên cạnh Trình Cảnh Minh ngồi xuống, dùng cùi tay chọc vào hông hắn cười nói, anh Minh, trùng hợp thật đấy. Hắn liếc cô, cái gì gọi là trùng hợp, hắn đã xin phép lên cấp trên bao lâu mới được chấp thuận, chỉ lặng lẽ ư một tiếng, Xuân Hòa nhắm mắt cười, thì thầm bên tai hắn, anh Minh, anh đẹp trai lắm đấy, hắn cũng nói khẽ với cô. Không chỉ đẹp trai mà còn tuyệt vời nữa kìa, lần đầu hắn nói chuyện tục tiểu với cô, Xuân Hòa phản ứng một lúc mới hiểu ra ý là gì, che mặt chạy mất, quả là huấn luyện viên không đứng đắn gì. Trình Cảnh Minh dù đến với ý đồ riêng nhưng khi huấn luyện lại rất nghiêm khắc, thể lực Xuân Hòa kém nên bị hắn hành hạ dữ dội. Có lần bị phạt 200 cái tập đẩy, cô không làm nổi, nằm bẹp dưới đất bị hắn túng dậy, mắng suốt 3 phút, tối còn phạt tập riêng. Đám nam sinh trong lớp cũng sợ hắn, chứ đừng nói các cô gái. Nói thẳng là Xuân Hòa khổ sở, tối hắn dẫn cô đi tập lên xà đơn, phòng tập một mình không ai, Xuân Hòa liền đánh hắn, hắn né tránh nên cô đuổi theo quanh quẩn cho đến khi kiệt sức, hắn bắt tay cô đẩy vào tường, nhíu mày hỏi, làm loạn à, cô quay mặt đi không thèm để ý, hắn xoay khuôn mặt cô lại, cúi xuống hôn khóe môi cô, rèn luyện thể chất sẽ tốt, tin anh đi mà, nhé, Xuân Hòa dĩ nhiên biết hắn là vì cô, nhưng vẫn tức mà. Quá nhiều người. Hắn cũng không để lại chút thể diện nào cho cô, cô cắn một phát vào cổ hắn nhưng hắn lại cười, khá có sức đấy, Xuân Hòa làm mặt quỷ với hắn, hắn ôm cô lên xà đơn tập, cả buổi tối cô chỉ làm tối đa 2 cái là cùng, ra về thì nằm bẹp dưới đất, không thèm cử động, hắn phải cõng cô đi, hai người đi trên con đường nhỏ, hắn mặc quần jean đen, áo thun đen, tóc ngắn sắc sảo, trông nam tính và đẹp trai giống sinh viên, nhìn từ xa chỉ tưởng là một cặp đôi nhỏ của trường. Dĩ nhiên nhà trường cấm yêu đương nên chỉ có thể là cặp lén lút. Hắn vác cô đi chậm rãi, Xuân Hòa nằm úp trên lưng hắn, đặt cằm lên vai hắn, anh Minh, em muốn, rồi nửa ngày không lên tiếng. Trình Cảnh Minh từ một tiếng, Xuân Hòa nhắm mắt, nghiến răng, nói, anh Minh, em muốn thử xem anh có tuyệt vời không. Trình Cảnh Minh chân mềm ra suýt té, ho một tiếng, nói bậy gì thế, không nói bậy, em nói thật, đánh dấu. Nếu không bất an, Xuân Hòa thốt ra những lời tha thiết nhưng chỉ nhận lại một cái búng tay khi được thả xuống, cô xoa trán đau đớn, thấy vô cùng thất bại, vạch áo ngẩng ngực, phát triển còn khá mà. Sao lại không hấp dẫn thế? Hôm sau khắp trường đồn rằng cổ Trình Cảnh Minh có dấu răng, phong cách không nghiêm túc, ai nấy đều thương cảm than thở nói trai đẹp thường không có gì tốt. Xuân Hoài nhìn kìa, phải rồi. Cô cắn hôm qua mà, vết lờ mờ vẫn còn đỏ, mặc dù cô không dùng sức mà. Sao vẫn chưa tan, cô cố gắng sửa lại quan điểm của mọi người, có lẽ do mũi cắn đấy, sợ Trình Cảnh Minh bị kỷ luật, nhưng không ai tin, cứ cho rằng hắn là huấn luyện viên tác phong không nghiêm. Xuân Hòa chỉ không quỳ xuống cầu xin tha thứ là hết nổi, tranh thủ giờ nghĩ lấy kem che khuyết điểm ra tô cho hắn. Hắn mặt mày chán nản từ chối, rồi đáp trả bằng một vết cắn tròn trịa trên cổ cô. Xuân Hòa tức điên lên muốn hành hung hắn luôn, sao lớn tuổi thế mà còn trẻ con hơn cô, may là không nơi dễ thấy, cổ áo huấn luyện đủ che. Chỉ là khi tắm rửa xong thay đồ ngủ, ái kéo cô hỏi, cổ mày sao thế? Xuân Hòa đành mặt không đỏ tim không loạn nói, à, mũi cắn đấy. Một con mũi khổng lồ siêu cấp trẻ con. Lễ quốc khánh Trình Cảnh Minh dẫn cô đi dạo ở trung tâm thành phố, Xuân Hòa lo lắng nói, khổ thế, ai cũng có quan niệm sai lầm về anh kìa. Hắn liếc mắt, tiếp tục cúi đầu chọn món, em không hiểu lầm anh là được rồi, anh Minh, anh nói, hắn rất sợ lối dừng lời này của cô. Lần trước cô dừng lại như thế để nói cô muốn thử xem hắn có tuyệt vời không, một câu nói làm hắn mấy hôm liền máu nóng sôi trào, lần này hắn lập tức ngắt lời cô. Nói linh tinh nữa anh đánh đấy. Xuân Hòa mím môi, em chỉ muốn hỏi anh có bị kỷ luật không. Học sinh nói bừa bãi, chẳng may lan đến cấp trên của hắn thì sao? Họ có kỷ luật hắn không nhỉ? Xuân Hòa nghe nói quân đội rất khắt khe về tác phong. Cô cúi xuống gần hắn, này, anh Minh nghĩ gì thế? Trình Cảnh Minh đưa thực đơn cho cô, xem muốn ăn gì rồi tự gọi đi, đừng lo chuyện bao đồng. Ăn xong ra ngoài trời âm u đến lạ, không lâu sau mưa to ập xuống. Hai người đi xem phim. Ra ngoài đường vắng tanh, mưa như trút nước, ban ngày như đêm khuya, Xuân Hòa rúng cổ nói, giờ phải làm sao đây anh? Hắn bảo cô đợi ở cửa trung tâm thương mại, tự cầm dù ra gọi taxi. Nửa tiếng sau vẫn chẳng có xe nào chịu chở khách, hắn đành quay lại, nói đợi mưa nhỏ đi. Hai người quanh quẩn bên trong siêu thị, ăn tối luôn rồi mà vẫn không thấy nước nhỏ hơn, như đang trêu ngươi. Trời càng lúc càng tối, 8 giờ Xuân Hòa nhìn đồng hồ, chết rồi. Giờ về ký túc xá hẳn đã đóng cửa rồi, trường ở ngoại thành phải hơn 2 tiếng mới về đến trung tâm thành phố. Vậy đừng về nữa, ở ngoài đêm nay, Trình Cảnh Minh kéo Xuân Hòa đến khách sạn gần đó. Xuân Hòa không có chứng minh nhân dân nên hắn mở phòng bằng giấy tờ của mình, còn lại mỗi phòng đôi cuối cùng. Lễ quốc khánh phòng đã kín chỗ, vừa có người hủy một phòng, chỉ một phòng thôi. Hắn định nói không cần rồi thì Xuân Hòa đẩy chứng minh nhân dân cho hắn, cứ thôi, chật vật tạm được, lễ quốc khánh mà đòi phòng dễ gì. Xuân Hòa theo hắn lên lầu, mặc dù cầm dù nhưng mưa quá lớn, cả hai đều ướt hết, cắm thẻ phòng vừa sáng đèn, Trình Cảnh Minh cởi á luôn. Xuân Hòa cũng muốn cởi nhưng cô làm sao được như hắn, mọi chỗ đều ướt sũng và khó chịu. Tại sao lại chỉ còn phòng này? Hôm nay thật xui xẻo. Xuân Hòa vừa nghĩ thế, hắn lại như nhớ ra điều gì, mặc lại áo ướt rồi nói với cô, anh ra ngoài một lát, em thay đồ rồi tắm đi. Mưa lớn thế kia ra ngoài làm gì? Chỉ thêm bệnh nữa thôi. Xuân Hòa giật hắn lại, anh Minh, đừng ra nữa, ở trong đi, rồi tự cởi hết quần áo chỉ còn nội y, nhìn hắn bình tĩnh nói, anh nói sẽ cưới em mà, em coi như anh không nuốt lời đấy nhé. Muốn nhìn thì cứ nhìn đi, rồi ra cũng phải nhìn thôi, phải không? Dù cô nói oai phong lẫm liệt nhưng vừa bước vào phòng tắm mặt đã đỏ tía tai, Xuân Hòa tắm xong chỉ quấn khăn tắm, Trình Cảnh Minh lại cởi trần, quần vẫn ướt, ngồi trên ghế cao nhìn điện thoại, Xuân Hòa lôi hắn. Anh Minh cũng đi tắm đi, hắn ngước lên liếc một cái rồi nhanh chóng đưa mắt đi, không thoải mái ư một tiếng, đứng dậy đi vào phòng tắm. Xuân Hòa nằm sấp trên giường, phòng nhỏ nên tiếng nước chảy ào ào rõ mồn một, khiến cô hồi hộp khó yên. Qua kính mờ cô thoáng nhìn thấy bóng người lờ mờ, di động qua lại khiến người khác khô cổ họng. Xuân Hòa gọi vào, anh Minh, ra đừng mặc quần áo ướt nữa nhé, em đâu có sàm sỡ anh đâu. Hắn không lên tiếng, ra chỉ quấn khăn tắm ở hông, lật một góc chăn nằm xuống. Ngủ thôi. Xuân Hòa bật đèn lên, không ngủ được, hắn tắt đèn, không ngủ được thì đếm cừu, hai người tờ ồ thế này mà bật đèn là sao, nhưng tắt đèn cũng là sao, thôi kệ, dù sao đêm nay cũng đã rối rắm rồi. Xuân Hòa không bật nữa, nhích sát lại gần hắn, ve vãn mò mẫm cơ bụng hắn, cơ bắp cứng cáp, toát lên sức mạnh. Xuân Hòa nhớ câu nói tục tiểu của hắn hôm trước, hỏi, anh Minh, hay là, thử xem anh có tuyệt vời không nhỉ? Đêm dài chẳng làm chút gì cũng ngủ không được mà. Trình Cảnh Minh hít một hơi, nắm cổ tay cô, đừng gây sự, cô cố giật tay ra nhưng hắn cố giữ lại, hai người dặn co qua lại kết quả tất nhiên là Xuân Hòa thất bại thảm hại. Nhưng lúc này Trình Cảnh Minh đã hoàn toàn đè lên người cô,